Dạng này người tại cùng người lui tới bên trong vừa vặn biểu hiện ra đối xử mọi người hiền hòa quen thuộc về bề ngoài giả dạng làm điềm nhiên như không có việc gì. Bởi vì hắn lâu dài kiềm chế cảm xúc trong đáy lòng, cho nên tâm tư nặng hơn, nóng tính bình thường suy yếu, thân thể gầy yếu là thường thấy nhất hình thể. Có thể mang theo chiếu nặng thi khối chạy đến trên sườn núi vùi lấp, lại cơ hồ không có lưu lại dấu vết gì, nói rõ hắn làm việc cẩn thận, đồng thời thể trạng cường tráng. Ta quan sát ảnh chụp, chú ý tới hắn bao khỏa thi thể túi nhựa xếp được rất chỉnh tề, phía trên không có vết máu. Vùi lấp đến cũng gì thường cẩn thận. Nói rõ hắn sinh hoạt hàng ngày tương đương có trật tự. Cũng nhất định sẽ có tương đối công việc ổn định. Nhưng ở giết người bỏ thi lúc, loại này không cần thiết trật tự tính liền trở thành ép buộc tính thần kinh giác quan chứng. Loại người này đối đãi bề ngoài của chính mình cũng mười phần để ý. Hắn rất hướng nội tận lực che giấu chính mình, cho nên không quá sẽ để tóc ngắn. Mà lại, nhất định phải bảo trì kiểu tóc chỉnh tề mới phù hợp hắn ép buộc chứng cần. Hắn có thể nghĩ đến đem thi thể nhét vào nhân dân công viên chuồng gấu, điểm này cũng không phải là ngẫu nhiên, nói rõ hắn rất quen thuộc cái chỗ kia, thậm chí thường xuyên đi ngang qua nơi đó. Bởi vậy suy đoán, hắn là một cái thiên truyền thống luyến cựu người. Còn đem đầu người ném ở chuồng gấu, khả năng chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, muốn nhìn một chút gấu chó có thể hay không ăn. Nhưng vừa vặn là loại này khác thường cử động, mới là đáng sợ nhất một điểm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Chuyện cũ 8-9. Hắn từ trên mặt bàn cầm lấy xương chậu. Các ngươi có thể chú ý nhìn phía trên vết dao. Cơ hồ mỗi một dao đều mặc rách ra thịt xâm nhập xương cốt. Bị xé nát ngực cơ hồ hoàn toàn cắt bỏ bộ phận sinh dục. Những thủ đoạn này đều đã siêu việt ăn oán cá nhân phạm chủ. Phạm tội tâm lý học bên trong xưng là cho hạ giận tổn thương. Loại hành vi này mục đích đúng là muốn đem thống khổ cùng tra tấn chuyển rời đến trên thân những người khác. Nạn nhân làm khách thể trở thành hung thủ phát tiết đối tượng. Hung thủ làm như vậy đã không để ý đến nạn nhân cá thể cảm thụ, thuần túy vì thỏa mãn trên tâm lý cần hoặc là lấy tưởng tượng vì dẫn hướng cần. Loại này bạo lực không quan tâm nạn nhân làm vì mục tiêu công kích phải chăng còn sống. Bọn hắn sẽ lấy ra nạn nhân nội tạng, cắn rơi nạn nhân vú. Ở người bị hại thân thể lỗ thủng bên trong nhét vào đại lượng dị vật. Dùng vũ khí sắc bén không ngừng đâm xuyên nạn nhân thi thể. Vương Thủ Lâm đã trợn mắt há hốc mồm. Mao Bình cùng Trung Khánh Thuận cũng đều nín thở. La Viêm Lân bình tĩnh nhìn Vương Thủ Lâm, vững tin hắn đã hoàn toàn nghe rõ chính mình ý tứ. Hắn nói tiếp. Ta kỳ thật rất kỳ vọng hung thủ chính là ngươi đoán như thế. Nhưng càng làm cho ta lo lắng chính là, chúng ta lần này gặp được có khả năng chính là loại kia chúng ta lẽ thường khó có thể tưởng tượng tâm lý biến thái cuồng. Nếu quả thật giống như ngươi nói như vậy, chẳng phải là không có cách nào bắt hắn lại rồi. Vương Thủ Lâm nói. La Viêm Lân ánh mắt lấm liệt. Mặc dù độ khó rất lớn, không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội. Ánh mắt của hắn rơi vào Trung Khánh Thuận trên mặt. Bất quá, hành vi phạm tội phân tích cùng tâm lý chân dung đều là vì phá án mà cung cấp tham khảo phương án. Nhất định phải có vật chứng phân tích để chứng minh phân tích độ chuẩn xác. Tại biến thái án giết người bên trong thi thể lộ ra rất là quan trọng. Nó có thể nói cho chúng ta biết hung thủ tính cách, phương thức tư duy, thậm chí thân phận. Bằng dựa vào lô giới suy luận là đinh không chết tội phạm. Trung Khánh Thuận dùng sức nuốt. Ta đã rất cố gắng. Đáng tiếc trong tay có thể sử dụng tài nguyên quá ít. La Viêm Lân đem trong tay xương chậu đặt lại trên bàn. Khác nghề như cách núi, ta dù sao nhìn không ra những cái kia vết dao, hoặc là chỗ xương gãy có cái gì huyền diệu. Ta càng không thể thông qua những này vết thương, lại xuất hiện ra phạm tội hiện trường phát sinh hết thảy. Cứ việc ta rất muốn làm như vậy. Trung Khánh Thuận lấy dũng khí nói. Ngươi cần loại nào tin tức tương quan có thể tùy thời hỏi ta. Ta toàn lực phối hợp ngươi. La Viêm Lân lắc đầu. Không phải ta cần gì, mà là ngươi có thể tìm tới cái gì. Ta giống như ngươi cần thông qua thi thể đến nghiên cứu hung thủ, lý giải suy nghĩ của hắn hình thức, mới có thể tìm ra sơ hở của hắn. Trung Khánh Thuận trong mắt lộ ra một chút hoang mang. La Viêm Lân nói. Tốt à, hiện tại ngươi có thể hay không nói cho ta nạn nhân nguyên nhân cái chết. Đây cũng hẳn là ngươi trước hết có thể nói cho ta biết tin tức. Trung Khánh Thuận lập tức nhục chí. Ta còn không tìm ra. Liền Vương Thủ Lâm cũng cảm giác được trên mặt nhìn không được rồi. La Viêm Lân tới đây giống như thuần túy là vì làm khó dễ bọn hắn đổi hình cảnh. Hắn đem hỏa khí phát tại Trung Khánh Thuận trên thân. Tiểu Trung, ngươi là thế nào làm? Trên thi thể khắp nơi là vết thương, ngươi thế mà tìm không ra nguyên nhân cái chết. Ngươi bình thường cùng ta phá án lúc bản sự đều đi nơi nào? Trung Khánh Thuận bị chửi rất không phục, nhỏ giọng lầm bầm. Bình thường chúng ta nơi nào thấy qua dạng này bản án? Dù là cho ta một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng tốt. Cái này căn bản không phải là người có thể phạm tội. Vương Thủ Lâm gặp hắn mạnh miệng, đang muốn phát tác. La Viêm Lân ngăn lại hắn. Hắn đối Trung Khánh Thuận nói. Tìm không ra nguyên nhân cái chết cũng có thể xem là một manh mối. Ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào kiểm tra là được rồi. Ta kiểm tra qua thi thể khoang miệng, xương lưới, tuyến giáp trạng xương sụn cuống họng đều không có phát sinh gãy xương. Bình thường tại bóp chết vụ án bên trong, khoang miệng xương sụn hoặc nhiều hoặc ít sẽ phát sinh hư hao. Còn có thi thể xương sọ mặt ngoài, không có phát hiện bất luận cái gì đập tạo thành gãy xương. Ta đoán hung thủ có hay không dùng vũ khí sắc bén ám sát nạn nhân. Vương Thủ Lâm đánh gãy. Đây không phải rõ ràng à. Nhìn xem trên thi thể trải rộng vết dao. Hung thủ trực tiếp dùng dao đâm chết nạn nhân khả năng cực lớn. Trung Khánh Thuận nói. Bởi vì thi thể phá hư quá nghiêm trọng, nhìn không ra ở đâu là vết thương chí mạng, chỉ có thể dạng này đoán chừng. La Viêm Lân hỏi. Thi khối mặt ngoài có hay không thể dịch? Trung Khánh Thuận khẽ giật mình. Không có. Tựa như là không có. La Viêm Lân nhíu nhíu mày, không có lại nói cái gì. Hắn cầm lấy trên bàn xương đầu. Bóng loáng tròn trịa xương đầu để trong lòng bàn tay, lại có một loại ôn nhuận cảm giác. Hai viên huyệt trống u tính đối diện hắn ánh mắt. Vương Thủ Lâm bị hắn quái gì cử động làm cho rất không thoải mái. Hắn nói, căn cứ trước mắt nắm giữ manh mối, chúng ta cần chế định một bộ phá án phương án. Chúng ta trước phải xác định nạn nhân thân phận. Tại phát hiện thi thể gần đó tiến một bước dò hỏi, hy vọng có thể tìm kiếm được người chứng kiến. Ngươi thấy thế nào, La cảnh sát? Hắn hỏi. La Viêm Lân con mắt chăm chú nhìn lên xương đầu. Nói, tận lực không cần gióng trống khua chiêng đi dò hỏi, có thể tìm mấy cái thường phục ngụy trang thành phổ thông du khách ẩn nấp tại phát hiện thi thể địa phương gần đó. Một khi phát hiện bộ dạng khả nghi người, âm thầm theo dõi. Ngươi nói là, hung thủ còn có thể trở lại vụ án phát sinh địa điểm. Vương Thủ Lâm kinh ngạc. Vẹn vẹn có khả năng. Ta còn không hiểu rõ lắm cái này hung thủ. Ta không biết hắn sâu trong nội tâm su be ve vô còn có thể tạo đến bao lớn tác dụng. Tô đỗ cái gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Chuyện cũ 10. A, La Viêm Lân đem ánh mắt từ trên xương đầu nâng lên, giải thích nói. Chính là nhân cách bên trong, siêu ta. Tại tinh thần phân tích học bên trong, Sở Doi Đơ đem nhân cách cấu thành chia ba cái yếu tố. Ego, ít, su be ve vô. Phiên dịch tới chính là bản ngã, bản thân, siêu ta. Bản thân là chúng ta bình thường bề ngoài bày ra hình ảnh. Bản ngã thể hiện ra người bản năng trời sinh, như là tính dục, muốn ăn tham lam chờ. Siêu ta là theo ngày sau trưởng thành giáo dục, chậm rãi hình thành bản thân ước thúc năng lực. Một cách tuân thủ luật pháp, đạo đức cao trên công dân, hắn, siêu ta, liền sẽ rất cường đại, có thể hữu hiệu kiềm chế bản ngã,

Đừng nóng giận nha. Ta không phải ra giúp ngươi à. Đi, ta dẫn ngươi đi những phòng khác ăn nguyên lục sushi quay vòng. Chỉ có hai ta. Âu thanh nhân do dự một chút, nói. Ta muốn đi lần trước cái gian phòng kia. Lần trước cái nào phòng A? Có vẽ đầy Ukizo, e mỹ nhân đồ cái gian phòng kia. Cắt. Trang Viên Viên oán trách. Trong tay ngươi ôm một cái, con mắt còn phải nhìn xem một đống sao. Không muốn mang ta đi coi như xong. Dẫn ngươi đi, vì đền bù cha ta phạm sai, hôm nay ngươi nói tính. Làm cái gì đều được. Âu thanh nhân ngược lại cũng không phải đối gian phòng trên vách tường những cái kia giọng văn thanh nhã, sắc thái xinh đẹp cổ điển kimono nữ tử đến cỡ nào mê muội. Hắn đối hội họa nghệ thuật cũng không có cái gì dám thưởng trình độ. Thế nhưng là với hắn mà nói căn phòng này nhưng lại có một loại khác cảm xúc. Trang Viên Viên mọi nơi ngó ngó tranh tường. Những nữ nhân này vẽ cũng không có gì đặc biệt. Con mắt nho nhỏ, liền thân đều không có. Trang Viên Viên con mắt rất lớn, dáng người rất tốt, đây là ưu thế của nàng. Âu thanh nhân không có tiếp lời nói. Hắn tinh thần bắt đầu phiêu hốt. Có lẽ Trang Viên Viên quên, Âu thanh nhân lần đầu tiên tới nhà này phòng ăn chính là tại căn phòng này. Lúc ấy Trang Viên Viên cũng ở tại chỗ. Từ khi trợ giúp Lam Hương Cầm đem sinh bệnh Nguyệt Nguyệt đưa vào bệnh viện, mỹ nhân đối Âu thanh nhân thái độ đại chuyển biến. Nàng hẹn Âu thanh nhân đi nàng thuê lại tầng hầm ăn cơm. Thường xuyên sẽ còn hướng hắn điện thoại di động bên trong gửi một chút thú vị tin nhắn. Nàng chủ nhật không làm việc, bình thường mang theo Nguyệt Nguyệt đi dạo công viên, hoặc là đi bờ biển. Chỉ có những địa phương kia là không cần bỏ ra tiền. Âu thanh nhân gia nhập về sau, hai mẹ con cuối tuần sinh hoạt phong phú. Nguyệt Nguyệt lần thứ nhất chơi tàu lượn siêu tốc chóng mặt, đem Âu thanh nhân mua cho nàng ăn pizza hôi tiêu hóa một nửa lại trả lại cho hắn. Lam Hương Cầm áy náy giúp Âu thanh nhân lau quần áo, Âu thanh nhân liền vội khoát tay. Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Hắn ôm lấy Nguyệt Nguyệt nói. Đến chúng ta đi chèo thuyền. Ai nha, đừng nắm chặt lỗ tai ta. Hắn sống đại nam hài đồng dạng cùng Nguyệt Nguyệt chơi đùa, nhưng lại không biết, Lam Hương Cầm đứng tại phía sau hắn, dùng một loại hiếm thấy ánh mắt thật lâu ngắm nhìn hắn. Một ngày, Lam Hương Cầm trịnh trọng đối với hắn nói. Về sau không cho phép ngươi lại đi học viện mỹ thuật? Tâm hắn chấn kinh, hỏi. Ta chỗ nào chọc ngươi tức giận? Lam Hương Cầm do dự hơn nửa ngày, mới nói. Ngươi trông thấy ta không mặc quần áo, ta sẽ thẹn thùng. Hắn không có nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Ngươi cho nhiều người như vậy làm người mẫu đều có thể, vì cái gì ngươi liền không cho ta đi? Lam Hương Cầm lần thứ nhất phát lớn như vậy tính tình. Nàng đem Âu thanh nhân đuổi ra ngoài cửa, nói. Từ nay về sau đều không cho ngươi đến, cái nhà này không chào đón ngươi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Nhân thể thỉnh năm. Âu thanh nhân không hiểu thấu, suy nghĩ 3 ngày. Sau đó tới tìm Lam Hương Cầm, nói. Ta rốt cuộc suy nghĩ rõ. Lam Hương Cầm tầng hầm thế là như thường lệ hoan nghênh Âu thanh nhân. Âu thanh nhân không tiếp tục đi học viện mỹ thuật. Đối với điểm này trong lòng của hắn thường xuyên cảm thấy tiếc hận, nhưng là không dám nói cho Lam Hương Cầm. Không lâu về sau thứ sáu một tuần buổi trưa, hắn vừa mới ở trong điện thoại từ chối Trang Viên Viên hẹn hò. Tiếp tính toán thời gian, chờ trạng vạng tối Lam Hương Cầm sau khi tan việc đi nhà nàng. Không nghĩ tới, Lam Hương Cầm ngoài ý muốn hiện ra tại cửa nhà hắn. Hắn không biết làm sao. Lam Hương Cầm nói. Ta xế chiều hôm nay xin nghỉ. Trở về sớm. Hắn hỏi. Ngươi làm sao không mang Nguyệt Nguyệt đến? Ta không thể mang nàng tới. Vì cái gì? Ta muốn để ngươi giúp ta vẽ bức tranh. Hắn cười. Ta sẽ chỉ vẽ Doraemon. Lam Hương Cầm mặt đỏ lên. Vậy ngươi liền vẽ Doraemon. hắn rốt cuộc lại nhìn thấy Lam Hương cầm trần chuồng. Lần này không phải tránh trong phòng vẽ nơi xa nơi hẻo lánh bên trong. Lần này, Lam Hương cầm an vị ở trước mắt cho tới bây giờ đều chưa từng có khoảng cách gần, mà lại chỉ cho một mình hắn làm người mẫu. Âu Thanh Nhân dùng sức hấp khí, phòng ngừa đại não thiếu dưỡng. Hắn bám lấy bàn vẽ, dùng bút chì trên giấy vẽ một cách đo di môn đầu. Cảm thấy không ổn, lau đi. Hắn hỏi. Ngươi thật để cho ta vẽ? Ừ. Lam Hương cầm tựa như tại học viện phòng vẽ trong như thế không nhúc nhích ngồi. Hắn đành phải lại vẽ lên một cái tròn trịa đầu. Lau đi, lại hỏi. Ngươi thật để cho ta vẽ? Ừ. Chờ hắn do dự dự bắt đầu lần thứ ba vẽ đầu lúc, vừa nhấc mắt bỗng nhiên trông thấy Lam Hương cầm đã đứng ở trước mắt. Kia nhúm đen bóng mau mau cơ hồ đụng phải tay của hắn. Bệnh tim của hắn hơi kém phát tác. Ngươi! Ngươi! Lam Hương cầm vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn chằm chằm. Ta muốn để ngươi vẽ đến cẩn thận hơn. Lúc này, liền heo đều hiểu. Tại như thế một cái cuối mùa hè đầu mùa thu buổi chiều thời tiết yêu nguyên nóng bức. Ngoài cửa sổ xanh lá mạ hoa hồng. Chó sù trốn ở trong bụi cỏ le lưới trên đầu bay múa chớp chớp mắt to chuồn chuồn. Các lão nhân đánh bài. Quần yếm bé con khắp nơi tú tiểu vê vê. Bọn hắn tại sau một cánh cửa sổ tại thuộc về trong phòng của chính mình tùy tiện phóng túng, ôm thân mật. Âu Thanh Nhân đem nàng đặt ở trên bàn vẽ đo di môn đầu tại mồ hôi bên trong dần dần mơ hồ. Cái kia kéo dài mà khó quên buổi chiều, bọn hắn làm một ngàn lần giống nhau động tác. Hắn nghĩ ra được lúc, nàng bắt hắn lại tay nói. Không muốn ra. Hắn nói. Ta không mang bao. Nàng nói. Kia liền để cho ta đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Nhân thể thịnh 6. Ban đêm bọn hắn đi nhà nàng làm cơm tối. Lam Hương cầm hỏi Nguyệt Nguyệt. Nếu như mụ mụ mang cho ngươi tới một cách để hoặc là muội muội, ngươi có nguyện ý hay không nha? Nguyệt Nguyệt móc lấy khóe miệng, hỏi. Có thể ăn sao? Bọn hắn bèn nhìn nhau cười. Hắn ngạc nhiên phát hiện bọn hắn lẫn nhau gian đã sinh ra siêu việt giác quan cảm giác. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy tim đập của nàng, hô hấp của nàng, thậm chí nàng thoáng qua liền mất tâm niệm. Nàng tựa hồ cũng như thế. Là bởi vì hắn lưu lại trong cơ thể nàng ký hiệu sao? Hắn không biết được. Ngày hôm đó về sau, hết thảy đều vượt qua trước kia dự đoán. Hắn cũng không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là cái gì. Nàng cũng không biết. Hai người giống như vợ chồng lại giống tình nhân đồng dạng sinh hoạt, liền làm tình cũng giống yêu đương vụng trộm đồng dạng. Hắn lúc ấy cảm thấy dạng này yêu đương rất tốt. Lãng mạn, thần bí, muốn ngừng mà không được. Hắn chỉ là không nghĩ tới hết thảy đều có bỏ dở một ngày. Hoặc sớm, hoặc muộn. Tại một tháng sau một ngày nào đó, hắn giữa trưa lúc như thường lệ cho Lam Hương cầm gọi điện thoại, ôn hóa vài câu, hỏi nàng ban đêm muốn ăn cái gì, hắn tan tầm đi siêu thị mua. Lam Hương cầm nói cái gì đều được. Nàng ở trong điện thoại giống thường ngày nói chuyện, sau đó theo thói quen hôn một chút ốm nghe, Âu Thanh Nhân có thể nghe thấy. Vào ngày hôm đó ban đêm, Âu Thanh Nhân giống thường ngày đến tầng hầm. Nàng đã mang theo Nguyệt Nguyệt rời đi. Âu Thanh Nhân tìm tới chủ thuê nhà nói, nàng tuần lễ trước liền đưa ra trả phòng. Hắn lúc ấy ngốc tại nơi đó. Hắn tựa như phát điên từng lần một gọi Lam Hương cầm số điện thoại di động, không ai nghe. Hắn cho nàng gửi tin nhắn, không ai trả lời. Hắn đến học viện mỹ thuật tìm nàng được cho biết, Lam Hương cầm đã từ chức. Hắn chỉ muốn biết vì cái gì. Không có người trả lời. Thề non hẹn biển người yêu trong nháy mắt mỗi người một ngả, cả đời không qua lại với nhau. Hắn lần thứ nhất kiến thức nữ nhân giỏi thay đổi cùng tàn nhẫn. Hắn chửi mắng, hắn căm hận, hắn cầu khẩn. Hết thảy vô dụng. Hắn hết thảy biểu hiện đều chẳng qua là kịch một vai. Chỉ có Trang Viên Viên vẫn mỗi ngày bền lòng vững dạ gọi điện thoại cho hắn hỏi han ăn cần, hoàn toàn không có cảm thấy được sự đau lòng của hắn. Hắn không tiếp tục qua loa tắc trách nàng. Tại hắn nhất mê võng, nhất chống sống thời điểm, cái này tùy tiện phương Bắc nữ hài, hiện ra toàn bộ ưu điểm. Hắn chợt phát hiện chính mình chưa bao giờ có yêu chiếm hữu nàng. Hắn đối nàng biểu hiện ra hiếm thấy nhiệt tình, hắn bắt đầu tha thứ nàng tùy hứng, bắt đầu học ôn nhu quan tâm. Hắn đem cùng Lam Hương Cầm cùng một chỗ học được lãng mạn hết thảy dùng tại trên thân Trang Viên Viên. Không đến một tháng thời gian, bọn hắn liền tiến vào tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn.